Bảo đảm chất lượng tình yêu, chương 93, tung ra sản phẩm mới, hoàn góc chuyện audio.com. Phòng làm việc xuất tẩu, ngày 27 tháng 10 thiết kế hoàn toàn mới tiểu Mỹ Long sẽ có mặt trên thị trường, mời mọi người đón bé về nhà, xuất tẩu. Tiểu Kỳ chia sẻ tiểu Mỹ Long cuối cùng cũng được gặp mặt mọi người, cảm thấy hơi lo lắng, tiểu Sú Long xấu hổ, JPG, tập đoàn Nhạc Đình. Chia sẻ, bắn tim, JPG, X3, Linh Dương tọa tại Ma Thác Thượng, chia sẻ, Kaka tới rồi đây. 100 bạn chia sẻ Weibo này và mua hộp mù tiểu Mỹ Long sẽ được may mắn nhân đôi, tôi thét chói tai tôi múa trên nóc nhà, tôi rất thích trang thích sao. Tiểu Mỹ Long mong chờ bao lâu cũng sắp xuất hiện rồi, trời cao đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Lần trước hợp tác với Rico Lâm Lâm của tôi đã phải nhận một hội trường như vậy khiến tôi quá bất bình. Bây giờ cậu ấy cuối cùng cũng có một cuộc họp báo xa hoa hoành tráng nhất, tỉnh D, là tổng tài nghe được lời cầu nguyện của cô tôi chua. Có tiền thật tốt, mấy người nhìn phòng họp báo mấy tài khoản Weibo official đăng đi quá xa hoa quá lộng lẫy, như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Tôi chua xong tôi lại ngọt, tổng tài rất dụng tâm, tình yêu của người có tiền tôi CMN có thể cắn đường đến hết kiếp sau. Nhạc Đình ra tay sao có thể không hoành tráng, nhưng mà vừa rồi tôi xem Weibo, tập đoàn Nhạc Đình, cái này hình như là tài khoản lớn nhất của Nhạc Đình. Vô cùng cao lãnh, cả năm chỉ đăng tổng cộng 6 bài, tất là đều là hướng phát triển các ngành sản xuất, không có hạng mục cụ thể nào. Công bố sản phẩm linh tinh đều là do, Nhạc Đình trào lưu đăng, cái phong cách này quả thực rất giống phong cách của tổng tài. Mà tài khoản này chia sẻ cho Lâm Lâm, các người thật không hiểu tình thú, đây là tổng tài đang bày tỏ tình yêu với Lâm Lâm nha. Có lẽ không chỉ tổng tài mà cả Diệp gia cũng bày tỏ tình yêu với Lâm Lâm, chỉ có tôi phát hiện ngày này rất đặc biệt sao? Là tôi quá thông minh hay mấy người quá ngốc, tôi muốn tranh top comment, ngày 27 tháng 10 là sinh nhật tổng tài của chúng ta đờ mờ thật luôn. Tôi vừa đi cha, ngày 27 tháng 10 đúng là sinh nhật 30 tuổi của tổng tài, ha ha ha cô lại muốn tổng tài nhìn chằm chằm đầy chết chóc à. Cho tổng tài chút mặt mũi được không, nói sinh nhật thôi, miễn bàn tuổi tác tuổi thì làm sao, 30 tuổi chính là thời kỳ hoàng kim nhất, điên cờ mờ nờ rờ. Lâm Lâm quá giỏi, tiểu Mỹ Long là nguyên hình của tổng tài, sản phẩm tung ra vào sinh nhật 30 tuổi của tổng tài, đây là kiểu bày tỏ tình yêu gì đây? Khó trách tổng tài trân trọng Lâm Lâm như vậy, tôi muốn hô lớn một tiếng, Lâm Lâm nhà tôi xứng đáng, Lâm Lâm xứng đáng, mama gâu gâu khóc lớn. Bây giờ ngoài vẽ tiểu Mỹ Long tiểu Kỳ còn vẽ tiểu Sú Long mim tiểu Sú Long tôi đã trộm đủ, ha ha ha liệu tổng tài có thể bị tức chết không, từ từ. Tôi có một suy đoán, Lâm Lâm hào phóng đăng mim tiểu Sú Long lên Weibo có phải là vì cậu ấy không cần. Cậu ấy dùng mim khác chỉ có tổng tài mới có thể nhận được, đờ mờ, lầu trên thật thông minh, đọc xong bình luận khóe môi Kỳ Lâm run rẩy. Cũng muốn nói lầu trên thật thông minh, trên thế giới này đúng là không chuyện gì mà cư dân mạng không đoán ra được, đặt điện thoại xuống. Kỳ Lâm nhìn về phía bàn làm việc đang đặt 13 mô hình tiểu Mỹ Long, trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng, cậu đã quyết định xong mô hình hiếm. Hiện tại nó đang đứng giữa 12 con tiểu Mỹ Long, cực kỳ bắt mắt. 3 ngày sau chúng nó sẽ đi cùng cậu tới tham dự cuộc họp báo tổ chức ở một khách sạn 5 sao của Nhạc Đình. Sinh nhật 18 tuổi của Diệp Tuyết Hàn cậu bỏ lỡ, đã hứa hẹn một món quà thành niên đặc biệt mà lại không tặng được. Thậm chí còn chẳng chuẩn bị, may mà bọn họ còn có tương lai, bọn họ đã có được tương lai. Thiết kế tiểu Mỹ Long chính là món quà sinh nhật 30 tuổi cậu muốn tặng cho Diệp Tuyết Hàn, nó là tình cảm, cũng có giá trị thương mại cực cao. 13 con tiểu Mỹ Long đều do chính tay cậu vẽ, sau lưng 13 con này có hàng trăm bản phác thảo khác. Cậu đã từng lăn tăn rất lâu khi chọn lựa mô hình hiếm, mới đầu được chọn chính là tiểu Mỹ Long trên sừng gắn ngôi sao. Nhưng sau đó tiểu Mỹ Long mặc váy cưới ra đời, cậu đã chọn mà không hề do dự, trước mắt mô hình hiếm và bìa đang được bảo mật. Chỉ công bố 11 mô hình ra bên ngoài, bìa hộp mù chính là tiểu Mỹ Long sừng gắn ngôi sao mà cậu chung tình bấy lâu. khi công bố đã nhận được một lượng lớn bình luận hưởng ứng, fan và những người yêu thích hộp mù bàn luận sôi nổi. Mô hình quan trọng đã nhận được hài lòng, mô hình bình thường cũng được nhận xét là xấu nhưng có phong cách xấu nhưng tôi cũng muốn. Đối với thiết kế mới mà nói đã là thành công được một nửa, có tiếng gõ cửa, Kỳ Lâm thu hồi suy nghĩ, Cố Nhung mặc tây trang dài ra. Cả người xoắn suýt, Kỳ Tiểu Lâm, anh hơi lo lắng, Kỳ Lâm, cậu có cảm giác câu tiếp theo Cố Nhung sẽ nói, không ngờ đúng không? Cuối cùng cũng có lúc làm ba ba cũ của cậu lo lắng, nhưng Cố Nhung không nói vậy, chỉ đỏ mặt và đảo trong mắt liên tục đi tới đi lui, Kỳ Lâm thở dài. Sóng to gió lớn gì ngài cũng trải qua rồi, còn lo lắng cái gì, anh chưa bao giờ tham gia một cuộc họp báo hoành tráng như vậy, Cố Nhung nói. Anh sợ anh ném đi mất mặt mũi phòng làm việc của chúng ta, Kỳ Lâm, thật không dám giấu, Cố Nhung, hả cái gì, Kỳ Lâm, tôi cũng không dám tham gia. Tôi cũng sợ mất mặt, nửa phút sau, Cố Nhung nói, hay là chúng ta trốn đi, Kỳ Lâm cười nói, muốn chạy thì anh chạy đi, tôi kiên cường, Cố Nhung. Cậu có phải là anh em của tôi không đó, Kỳ Lâm, là anh em, nhưng anh em của anh còn có ông xã, Cố Nhung, Kỳ Lâm bổ sung. Hơn nữa ông xã của tôi cũng có mặt ở hội trường cũng do ông xã chuẩn bị, Cố Nhung thở phì phò bỏ đi. Kỳ Lâm nhìn theo bóng dáng anh em tốt cười cười, gửi tin nhắn WeChat cho Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Thiên Đại Thánh, Tiểu Mỹ Long nghiêm túc, JPG, Diệp. Tiểu Sú Long thả rắm, JPG, Diệp đã thu hồi một tin nhắn, Diệp có chuyện gì, Kỳ Thiên Đại Thánh, đệt, vừa rồi anh gửi meme gì vậy? Kỳ Thiên Đại Thánh, thu hồi cũng vô dụng, em thấy rồi, Tiểu Sú Long là dành cho fan, Diệp tôi cũng là fan, Kỳ Lâm bụng miệng cười. Nếu đã sảng khoái thừa nhận như vậy thì vừa rồi sao còn thu hồi, Diệp chụp màn hình trường cảnh lộc lãnh lãnh, JPG, Diệp. Cho nên tôi cũng có thể dùng meme Tiểu Sú Long, Diệp hư, Kỳ Lâm đấm ngực. Ở trên mạng Diệp Chuyết Hàn luôn thể hiện một sự đáng yêu khác biệt với ngoài đời thực, khiến cậu chỉ muốn bắt lại hôn hôn mấy cái. Kỳ Thiên Đại Thánh, ngày kia mở họp báo, em hơi lo lắng, Diệp Tiểu Mỹ Long xoa đầu, JPG, Diệp ông xã ở đây, đừng lo lắng. Ba ngày trôi nhanh như chớp mắt, sang rạng sáng ngày 27 tháng 10, Kỳ Lâm mất ngủ. Cậu vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh nói với Diệp Chuyết Hàn sinh nhật vui vẻ, sau đó bình tĩnh đi ngủ, ngày hôm sau dậy sớm. Tinh thần phấn chấn đi đến hội trường, nhưng bây giờ đã nói xong chúc mừng sinh nhật, chuyện phu phu cần làm cũng đã làm xong rồi. Cậu lại đi tới đi lui trong phòng khách sạn chính là khách sạn tổ chức họp báo, em Diệp Chuyết Hàn nghi hoặc hỏi, eo không mỏi chân không đau sao? Kỳ Lâm quay ngoắt mặt sang, Diệp Chuyết Hàn nói, là do vừa rồi tôi chưa đủ nỗ lực, mắt thấy sắp bị ném về giường, Kỳ Lâm vội vàng nói, đừng đừng. Em chỉ đang quá kích động, Diệp Chuyết Hàn ôm chặt cậu, vuốt ve lưng cậu, em đã lo lắng suốt cả ba ngày nay rồi, cậu nghĩ. Thực ra là em lo lắng suốt cả tháng rồi, chỉ là không có mặt mũi nói ra thôi, sáng sớm, công tác chuẩn bị bắt đầu, Kỳ Lâm thay lễ phục. Vừa ngồi im trang điểm vừa xem qua kịch bản, trên mạng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, họp báo lần này giống họp báo lần trước của Rico. Áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp trên Internet, 10 giờ sáng, phòng phát sóng vừa mở ra đã có vô số người xem dũng mãnh ùa vào cái hội trường này. Đủ khí phách tôi phục, tuy chưa có người nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Lâm đứng giữa bầu trời sao, tổng tài sinh nhật vui vẻ. Tôi vào hội trường rồi, má ơi Nhạc Đình thực sự là tài đại khí thô, tôi có cảm giác mình đang bước vào vũ trụ vậy. Hâm mộ mấy huynh đệ tỉ muội có mặt ở hiện trường quá, 3 giờ chiều, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Kỳ Lâm mặc tây trang màu xám bạc bước vào phòng, trên mạng ngay lập tức bị bao phủ bởi một làn đạn, Vương Tử, cậu ấy là Vương Tử. Vương Tử tới rồi, khí chất của Lâm Lâm thật đỉnh, tôi có thể thấy trên người cậu ấy sự thành thục của một Mỹ Nam sự nghiệp thành công. Còn thể hình gợi cảm của Mỹ Nam thì để lại riêng cho tổng tài xem, giống như những bức ảnh nhá hàng đã tung ra. Hội trường được mô phỏng như một dải ngân hà rộng lớn, xa xôi, sâu thẳm, dưới chân Kỳ Lâm như có một biển sao chảy xuôi sáng lấp lánh. chỉ có cậu và Diệp Triết Hàn biết đây chính là khi bọn họ còn thiếu niên, ở bờ biển tinh như than. Ngắm dải ngân hà phản chiếu ngược trong nước biển, năm đó bọn họ vui đùa ầm ĩ trong nước biển, bây giờ bọn họ vẫn ở trong một biển sao như cũ. Màn hình thực tế ảo bắt đầu triển lãm 12 mô hình tiểu Mỹ Long, Kỳ Lâm mỉm cười giới thiệu từng cái. Mô hình bình thường cuối cùng chính là tiểu Mỹ Long sừng đính ngôi sao ở bìa, khi hình ảnh thực tế ảo hiện lên, cả hội trường đầy tiếng hét chói tai. Làn đạn trong phòng phát sóng trên mạng cũng ra một đợt mới, rất nhiều fan biết rõ tiểu Mỹ Long này có ý nghĩa gì, tôi khóc đây, CP của tôi quá ngọt. Đột nhiên Lâm Lâm không nói gì, xấu hổ sao, tôi bức thiết muốn nhìn thấy tổng tài, quay phim hôm nay không ăn đùi gà sao? Sao lại không cho tổng tài lên màn ảnh, có thể là bị tổng tài uy hiếp chăng, nói không chừng tổng tài đang trộm lau nước mắt mô hình cuối cùng. Cũng là thời khắc quan trọng nhất công bố mô hình hiếm, Kỳ Lâm lui sang một bên, hội trường dần dần an tĩnh, giữa biển sao. Tiểu Mỹ Long mặc váy cưới xuất hiện, khăn trùm đầu sáng lấp lánh như thể hòa chung một thể với biển sao, làn đạn ngừng lại vài phút. Người xem đều chăm chú nhìn tiểu Mỹ Long. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về những chuyện cũ của Kỳ Lâm và Diệp Triết Hàn nhưng trong nháy mắt này tất cả đều bị chấn động bởi một vẻ đẹp. Mỹ lệ tuyệt đỉnh, trời ạ, cái này thật sự là cuối cùng cũng có người nhớ ra, bắt đầu phát đạn. Tôi không thể ngờ được mô hình hiếm lại như thế này, quá lãng mạn rồi đó, Lâm Lâm thật giỏi, không biết vì sao mà tôi rất muốn khóc. Nhất định là có chuyện xưa, trong lòng không có tình cảm nồng nhiệt thì không thể thiết kế ra được một tiểu Mỹ Long như vậy. Kỳ Lâm chậm rãi quay trở về trung tâm, nắm lấy tay tiểu Mỹ Long, giọng hơi run rẩy, đây là mô hình hiếm, nó đại diện cho ký ức quan trọng nhất. Không thể xóa nhòa, vĩnh viễn không thể thay thế, dành cả đời này để quý trọng, lát sau, Kỳ Lâm hít sâu một hơi, trong mắt có ánh nước. Hôm nay là sinh nhật người tôi trân trọng nhất, sinh nhật vui vẻ tiểu Mỹ Long tiên sinh của tôi, máy quay cuối cùng cũng quay sang Diệp Triết Hàn. Trong mắt hắn cũng giống Kỳ Lâm, khóe môi cong lên, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy hầu kết của hắn hơi rung động. Nửa phần sau của họp báo là phần tương tác trao đổi, cuối cùng. Người xem trên mạng mãnh liệt yêu cầu MC bày tỏ với Kỳ Lâm rằng có thể tự mở hộp mù hay không, Kỳ Lâm đơ, mở hộp mù phát sóng trực tiếp. Quá tàn nhẫn rồi đó, Diệp Triết Hàn thay cậu trả lời, có thể, Kỳ Lâm, Diệp Triết Hàn nhìn sang. Nếu vận may của em thực sự quá xấu thì có thể triệu hoán tôi, Kỳ Lâm lại đi lên sân khấu một lần nữa, nụ cười căng cứng. Fan trong phòng phát sóng phổ cập kiến thức cho fan mới, nói lần trước trong họp báo của Rico Kỳ Lâm mở toàn món cực thê thảm. Tổng tài thổ hào đã ném mấy chục vạn an ủi, MC cười nói, mở cái nào bây giờ, Kỳ Lâm chọn rồi chọn, cuối cùng chọn một cái. Máy quay chĩa đặc tả vào cậu thu hết biểu cảm của cậu khi mở hộp, ha ha ha ha ha, nhìn mặt là biết lại mở được cái tào lao rồi, đúng luôn. Mô hình xấu nhất trong 13 mô hình, Lâm Lâm thật đáng thương, đều là con mình, tuy rất ghét nhưng không thể biểu hiện ra, Lâm Lâm cố lên. Mô hình này tuy rằng xấu nhưng xấu có phong cách A, Kỳ Lâm nhìn về phía máy quay cười, vận may của tôi thực sự không tốt, MC tới, chúng ta mở tiếp. Kỳ Lâm mở 5 cái thì 3 cái lặp lại, đau lòng Lâm Lâm, quá lợi hại, mở 5 cái 3 cái trùng, tôi sắp khóc theo luôn rồi. Tổng tài có ném thưởng nữa không? Lúc này, Kỳ Lâm nói với MC, tôi có thể xin sự trợ giúp không? MC, có thể, ngài muốn xin giúp đỡ của ai? Kỳ Lâm nói. Diệp Tổng, làn đạn mới lại bung ra, Diệp Triết Hàn yêu nhã bước lên sân khấu, dùng một ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Kỳ Lâm. Kỳ Lâm chỉ đống hộp mù trước mặt, vành tai đỏ lên, anh đến đây đi, Diệp Triết Hàn tùy tay cầm một cái, mở cái này, Kỳ Lâm gật đầu, được. Máy quay chiếu vào bàn tay thon dài của Diệp Triết Hàn, hộp mù bị mở ra thế mà lại là mô hình hiếm, tiểu Mỹ Long mặc áo cưới, a a a a a a a a. Tôi lại thét chói tai, một đoạn này tôi có thể xem lại 100 lần, tổng tài quá âu rồi, mở bừa một cái ra luôn mô hình hiếm, mấy người nói xem. Đây có phải là đang đại diện cho việc Lâm Lâm chính là mô hình hiếm của tổng tài cũng là mô hình hiếm của Lâm Lâm. Hu hu hu hu, bọn họ quá hạnh phúc, nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy tôi cũng hạnh phúc lây, cắn đường CP giúp tôi vui vẻ. Cắn đường của CP Real làm tôi càng vui vẻ hơn. Sau họp báo, sản phẩm tiểu Mỹ Long chính thức bắt đầu bán ra ở shop online, cửa hàng thật. Máy bán hàng tự động, doanh số liên tục phá kỷ lục, nhưng Kỳ Lâm không theo dõi số liệu doanh số. Vì cậu và Diệp Triết Hàn muốn tổ chức hôn lễ bổ sung, Diệp Triết Hàn lên kế hoạch tổ chức vào tháng 12. Kỳ Lâm lại kéo thời gian lên thành sau buổi họp báo, so với cuộc họp báo xa hoa, hôn lễ rất đơn giản, khách khứa chỉ có bạn tốt chí thân của hai bên. Địa điểm cũng là nơi truyền thông không lường được Tinh Như Than, là một bờ biển có làng chài nhỏ vẫn chưa bị khai phá. Tháng 10. Gió biển thổi cực kỳ mạnh, nhiệt độ xuống hơi thấp, Kỳ Lâm và Diệp Triết Hàn đến trước, lúc xuống xe Kỳ Lâm bị gió biển thổi run rẩy. Diệp Triết Hàn lấy áo khoác trong xe ra khoác lên vai cậu, Kỳ Lâm hít vào phổi bầu không khí ẩm ướt ở đây, ký ức lập tức hiện lên sống động. Bọn họ đã ở đây nghịch biển, ngủ trên võng, ăn gà hầm măng bằng nồi áp suất, bọn họ trải qua một mùa hè vô ưu vô lo bên nhau. Trở thành mối tình đầu của nhau, hôm nay, bọn họ đã quay trở lại, hết chương 93, hoàn cách chương.